Trọng sinh, nữ thần nghịch tập. Chương 31, tốt nghiệp lữ hành. 4. Góc truyện audio.com. Fujita Ryosuke cả người tản ra một loại hơi thở hung ác nham hiểm. Mí mắt nửa rũ, che khuất đáy lòng oán độc cùng tính kế, làm người vô pháp thấy rõ. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Kumiko ăn mệt, cũng không thấy hắn có nửa điểm phản ứng. Miyazaki tinh tế đánh giá, thấy Vân là ít lộ ra một mặt giảo hoạt như thế. Như tiểu hồ ly đáng yêu, nhanh mồm dẻo miệng chẳng những không làm người phản cảm, ngược lại làm người cảm thấy đáng yêu. Tâm tình hảo, Vân La nhìn cái gì đều thuận mắt, vô cùng cao hứng tính đi ngâm suối nước nóng. Bất quá trước khi đi còn không quên kháy Kumiko một câu. Ai nha, nơi này ruồi bọ thật nhiều, ong ong, làm người chán ghét. Nói còn giả ý phất phất tay, trực tiếp chạy lấy người. Để lại Kumiko tức đến da mặt xanh lè. Còn có Fujita Ryosuke ở một bên trước sau bị Vân La xem nhẹ. Kumiko tức muốn xông lên hung hăng đánh Vân La một trận. Nhưng nghĩ đến kế hoạch buổi tối, lại chỉ có thể tạm thời nén giận. Fujita Kaka. Kumiko đột nhiên một phen ôm cánh tay Fujita Ryosuke. Tiếng nói làm nũng, một đôi mắt to đáng thương vô cùng nhìn Fujita Ryosuke. Nói ra lại là lời ác độc xưa nay chưa từng có. Anh phải giúp em nhất định phải là tiện nhân Vân La kia sống không bằng chết. Dám nói Kumiko em là để bán ra. Hừ, em đây liền thật sự bán nó miễn phí để huynh đệ trong đội thượng nàng. Kumiko hai mắt phát ra tia ác độc, năm ngón tay nắm chặt, ngữ điệu mềm nhẹ, em muốn nó muốn sống không được. Muốn chết không xong, trở thành chân chính tiện nữ nhân. Fujita Ryosuke biểu tình lạnh nhạt nhìn Kumiko liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói, tôi mặc kệ cô về sau như thế nào đối phó cô ta. Nhưng tối nay đừng phá hư chuyện tốt của tôi. Đương nhiên, Kumiko nghe ra Fujita Ryosuke không có ý tứ giữ Vân La lại. Lập tức đại hỉ, bảo đảm nói. Fujita Kaka yên tâm, em đã an bài tốt, vậy là tốt rồi. Fujita Ryosuke lãnh đạm gật gật đầu, ném tay Kumiko ra, nhấc chân liền đi. Fujita Kaka, anh muốn đi đâu? Kumiko vội vàng theo sau, hai mắt cực nóng, vẻ mặt thẹn thùng nhìn mắt Fujita Ryosuke. Fujita Kaka nếu không đến phòng em đi. Kumiko nhớ Fujita Kaka, nói còn dùng chân tính cọ cọ cẳng chân của Fujita Ryosuke. Xúc cảm lạnh lẽo, trơn trượt trắng nõn, như một mỹ nhân xà. Trong mắt bại lộ dục hòa, càng lộ liễu, trong mắt như trói lọi viết tới a, hai người dây dây dưa dưa. Khách sạn người nhìn cũng đương không thấy được, người Nhật từ trước đến nay đối loại chuyện này. Thấy tương đối bình đạm, càng không có quan niệm liêm sỉ gì. Fujita Ryosuke cũng đã động tình. Hai người gấp không chờ nổi vào phòng. Vân La cùng Miyazaki rời nhà ăn, liền từng người tách ra. Vân La trở lại phòng ngâm suối nước nóng, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, lại mở mắt đã là 4 giờ chiều. Vân La sau khi tỉnh lại, rửa mặt, liền hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tu tập nội công, chờ trong cơ thể công lực vận chuyển một vòng. Vân La lại lần nữa mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, trong cơ thể hình như thêm sức lực, làm nàng tâm tình phá lệ hảo. Vân La cảm giác đã đói bụng, nhẹ nhàng sờ sờ bụng, sau đó đứng dậy, trước tắm xong, thay một thân đồ thể dục sạch sẽ. Cầm theo thẻ ngân hàng, ra cửa, không nghĩ tới mới ra cửa, liền gặp Miyazaki đang đi tới. Củ cải nhỏ, Miyazaki thấy Vân La đang muốn ra cửa, cảm thấy cùng Vân La tâm hữu linh tê. Trong lòng vui mừng, trên mặt tươi cười cũng càng thêm sán lạn. Anh tới gọi em đi ăn cơm. Được, Vân La đáp ứng, dù sao nàng vốn dĩ cũng muốn đi ăn cơm. Hai người sóng vai hướng nhà ăn đi. Miyazaki nói cho Vân La, Nishikawa Karin không chết, nhưng thương thế nghiêm trọng, chặt đứt 3 cái xương sườn, 1 chân, nữ lão sư phụ trách bởi vì thất trách, đã bị trường học gọi đi. Trường học lâm thời phái 1 nam lão sư tới. Nam lão sư kia, Miyazaki nhíu mày, ánh mắt có không xác định, hình như không phải trường chúng ta. Anh trước nay ở trường học chưa từng gặp qua hắn. Chẳng lẽ là mới vừa nhận lời mời? Vân La đưa ra ý kiến. Có lẽ vậy, Miyazaki không thèm để ý cười. Bất quá một lão sư phụ trách thôi. Cùng bọn họ có quan hệ gì? Ân, Vân La đồng dạng không thèm để ý, hai người lại không biết. Nam lão sư mới tới này mục đích cũng không đơn giản. Tới nhà ăn. Vân La theo thường lệ chọn đồ ăn Trung Quốc. Miyazaki cũng chỉ có thể bồi Vân La. Vân La chọn một chén cháo táo đỏ. Thêm mấy món điểm tâm thoải mái thanh tân. Miyazaki ăn nhiều dầu mỡ so với Vân La. Cơm nước xong. Thời gian còn sớm. Không đến 7 giờ. Miyazaki liền hỏi Vân La. Muốn đi quán bar chơi không? Vân La chần chờ. Miyazaki vội giải thích. Chỉ là đi ngồi trong chốc lát. Ở khách sạn quá nhàm chán. Vân La nghĩ lúc này sắc trời tối sớm. Về phòng cũng không có gì. Đi ngồi trong chốc lát. Cùng Miyazaki tâm sự kế hoạch phát triển công ty cũng tốt. Liền gật đầu. Hảo A, quán bar cách khách sạn không xa. Theo Miyazaki nói, là sản nghiệp dưới danh nghĩa Yamaguchi Gumi. Cho nên học sinh trong trường lúc này phần lớn đi nơi đó. Giống quán bar khác, không cho phép thanh thiếu niên chưa đủ 20 tuổi uống rượu. Nhưng Yamaguchi Gumi cũng không để ý này đó. Thậm chí có chút dung túng thiếu niên uống rượu. Cho nên trường học sinh đi quán bar. Phần lớn cũng là tới quán bar danh nghĩa Yamaguchi Gumi chơi. Đi ra khách sạn, ban đêm đèn rực rỡ mới lên. Trên đường phố người đến người đi, phần lớn là cầm di động nơi nơi chụp ảnh du khách. Đi theo Miyazaki xuyên qua mấy con phố, liền đến phố quán bar. Phố quán bar đường phố hai bên đều là đủ loại kiểu dáng quán bar. Phòng khiêu vũ chỗ ăn chơi linh chơi, ánh đèn đan chéo lẫn nhau, làm con phố trải lên một tầng xa hoa lãng phí. Trên phố này, tùy ý có thể thấy được các thiếu nữ quần áo mát lạnh xách theo hương bao. Kéo tay, cao hứng phấn đi vào từng nhà quán bar. Kết bè kết đội thiếu niên cũng không ít. Mỗi người sức sống bắn ra bốn phía. Thần thái cao ngạo, quần áo khác loại, cũng có không ít du khách cùng đến. Miyazaki mang theo Vân La vào một quán bar tên là Hoa Hồng Đỏ. Quán bà cử hai nhân viên trang phục bunny trang điểm quyến rũ hình thức thiếu nữ. Thiếu nữ cười thực ngọt, trong miệng nói, hoan nghênh quang lâm, đây là nữ xã giao. Chính phủ Nhật thừa nhận là một loại chức nghiệp. Vân La tuy chưa thấy qua, nhưng lại nghe qua. Theo quy định, nữ xã giao có thể bồi rượu, nhưng lại không thể cùng khách nhân có giao lưu sâu hơn. Đương nhiên, trên có chính sách. Dưới có đối sách, những lời này ở nơi nào đều được người ta áp dụng. Chỉ cần lén lút liên hệ, ai quản được. Vân La biết, chính phủ Nhật Bản còn quy định, nam nhân trung niên không được cùng nữ tử dưới 20 tuổi thâm nhập giao lưu. Nhưng Lan Linh cao trung ít nhất có một nửa nữ sinh đều đã làm. Chịu văn hóa ảnh hưởng, thiếu nữ Nhật Bản cũng không để ý mấy quy định kia. Nhưng Vân La lại có chút tiếp thu không nổi. Cách chương.